Ma giáo chi chủ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ mang theo ba thiếu nữ trẻ tuổi như hoa như ngọc lên núi Nga Mi. Diệt Tiệt sư thái đã hấp hối cận kề cái chết. Buổi tối một vài ngày sau đó, phòng chừng không thể thấy được. Diệt Tiệt sư thái đối với việc mình cư nhiên bị yêu nhân ma giáo cứu giúp luẩn quẩn trong lòng. Nàng kêu đệ tử môn hạ đem ba người Trương Vô Kỵ đứng đợi ngoài cửa. Chỉ kêu một mình Chu Chỉ Nhược vào phòng. Đợi đến khi Chu Chỉ Nhược từ trong phòng đi ra, nàng đã đeo chiếc nhẫn trưởng môn phái Nga Mi, trở thành tân nhậm trưởng môn phái Nga Mi. Trương Vô Kỵ thấy nàng đi ra, thân thiết hỏi, Chỉ Nhược muội muội, người không sao chứ? Nàng nhìn Trương Vô Kỵ ánh mắt vô cùng phức tạp, há miệng thở dốc, lại chỉ nói, ta không sao. Diệt Tiệt sư thái trước khi viên tịch đã để người khác chuẩn bị công việc kế vị tân nhậm trưởng môn, là để Chu Chỉ Nhược kế vị đại điển không có bối rối. Một số ít bộ phận đệ tử Nga Mi đối với trưởng môn trẻ tuổi cảm thấy không phục, lại cũng không nháo để xảy ra chuyện gì. Là ân nhân phái Nga Mi, cho dù Diệt Tiệt sư thái khi còn sống hận nhất Minh giáo, đệ tử phái Nga Mi cũng không có đem Trương Vô Kỵ đuổi xuống núi. Ngược lại còn cần chiêu đãi hắn cùng với hai vị cô nương thật tốt. Thẳng đến khi Chu Chỉ Nhược đại điển kế vị bắt đầu, Tạ Tốn tỏ vẻ hắn không vội trở về đỉnh Quang Minh, để Trương Vô Kỵ trước lên Nga Mi xem lễ. Hắn đợi trong ám đà, chung quy đồ long đao tái hiện giang hồ, đủ để cho Minh giáo vừa mới bắt đầu chuyển đổi liền bị khắp thiên hạ cô lập. Lục Quân Hy cùng Trương Vô Kỵ cùng tiến lên núi Nga Mi. Hắn trên mặt treo lên biểu tình băng sơn, cẩn thận quan sát giang hồ nhân sĩ từng người tiến vào Nga Mi. Triệu Mẫn nhìn Lục Quân Hy, trêu ghẹo nói, Quân Hy đệ đệ ngược lại cùng vị Tây Môn đại hiệp kia thực giống nhau. Nhất là thần thái không nói lời nào, trong giọng nói không thiếu ý tứ thăm dò. Lục Quân Hy quay đầu nhìn nàng, mặt không chút thay đổi. Trương Vô Kỵ không nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Mẫn. Hắn chỉ là đơn thuần vỗ đùi, giật mình nói, quả thật rất giống, Tây Môn huynh cũng là tính cách không thích nói chuyện. Chu Chỉ Nhược chính thức trở thành tân nhậm trưởng môn phái Nga Mi. Một mình cùng Trương Vô Kỵ nói chuyện thật lâu, sau đó hai người cùng nhau xuống núi Nga Mi, đi ám đà Minh giáo tìm đến Tạ Tốn. Lục Quân Hy sớm đã về ám đà bị Triệu Mẫn kéo vào trong phòng của nàng. Ta nhìn ra được. Người cùng Tây Môn Lục có quen biết nhau. Triệu Mẫn ngữ khí bình tĩnh. Mục đích của các ngươi cũng là đồ long đao và ỷ thiên kiếm. Lục Quân Hy không có một tia biến hóa biểu tình. Người đoán sai là một người, chứ không phải quen biết. Lục Quân Hy đối với hành vi bẻ cong khái niệm ngôn ngữ không hề áp lực. Triệu Mẫn nhưỡng mày, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu không có quan hệ, các ngươi như thế nào đều đột nhiên xuất hiện bên người Trương Vô Kỵ? Lục Quân Hy thực bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi thích Trương Vô Kỵ? Trong mắt Triệu Mẫn chợt lóe một tia cảm xúc không rõ ràng. Hừ một tiếng, ta thích hắn thì sao? Không thích lại như thế nào? Trương Vô Kỵ cùng triều đình xảy ra xung đột, ngươi lựa chọn ai? Lục Quân Hy thực tùy ý ngồi xuống. Nếu hiện tại hoàng đế muốn đem ngươi gả cho con cháu hắn, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Nếu hoàng đế muốn động vương phủ Nhữ Dương, ngươi có tính toán gì? Là một người không thích nói chuyện xuất hiện trước công chúng nội tâm ngụy mặt than. Năng lực miệng pháo của Lục Quân Hy kỳ thực đẳng cấp không thấp. Lục Quân Hy nghiêng người lên phía trước dò xét. Ta biết ngươi hiện tại rất khó lựa chọn. Không bằng chúng ta đánh cược thì sao? Trương Vô Kỵ mang theo Chu Chỉ Nhược vừa bước vào, liền đến thẳng phòng Triệu Mẫn. Vừa vặn gặp được Lục Quân Hy cùng Triệu Mẫn không khí hòa hợp ngồi uống trà nói chuyện phím cùng nhau. Triệu Mẫn mở cửa, vừa thấy là Trương Vô Kỵ, chưa kịp cao hứng, liền thấy Chu Chỉ Nhược đứng phía sau. Nàng làm biểu tình tựa tiếu phi tiếu, kéo dài thanh âm, có Chu cô nương thanh lệ khả nhân mỹ thiếu nữ xinh đẹp làm bạn. Trương đại giáo chủ thật đúng là có diễm phúc lớn. Trương Vô Kỵ cười khổ nói, ta và Chỉ Nhược muội muội chỉ là bạn thời thơ ấu thôi. Lời hắn muốn nói với Triệu Mẫn đã nói xong, hiện tại không phải chuyện của hắn. Lục Quân Hy cũng lười chen lời vào. Nhìn Triệu Mẫn phát tiết trên người Trương Vô Kỵ, trong lòng yên lặng cấp Trương đại giáo chủ thấp một cây nến. Chu Chỉ Nhược ôn ôn nhu nhu nhắc nhở nói: "Vô Kỵ ca ca, chúng ta còn phải đi tìm Tạ lão gia tử." Lục Quân Hy không giấu vết liếc mắt nhìn Chu Chỉ Nhược. Đây là tiết tấu muốn lấy đồ long đao. Ỷ Thiên kiếm lại vẫn còn trong tay Triệu Mẫn. Nàng dự định thẳng thắn. Tình huống trong nguyên tắc là gì? Lục Quân Hy quên sạch sẽ. Thế nhưng diệt tiệt sư thái như thế nào có thể khiến Chu Chỉ Nhược đem bí mật của Ỷ Thiên kiếm và đồ long đao che giấu không nói cho người khác biết? Nhất định sẽ muốn nàng phát thề đọc cái gì đi. Sự thật chứng minh, Lục Quân Hy suy nghĩ nhiều. Diệt tiệt sư thái mặc dù thời gian sống lâu hơn một chút, nhưng nàng chỉ còn một chút hơi tàn. Gặp được Chu Chỉ Nhược, nàng cũng đã không sống được bao lâu. Trên cơ bản diệt tiệt sư thái đang nói tới bí mật của Ỷ Thiên kiếm và đồ long đao. Vừa muốn Chu Chỉ Nhược phát thề đọc, còn chưa nói được vài chữ liền viên tịch. Tâm lý Chu Chỉ Nhược không có gánh nặng lại nghĩ tới khoảng thời gian bị Kim Hoa bà bà bắt giam trên thuyền. Cùng chung thuyền với nàng là Ngụy Nhi đồng Lục Quân Hy cố ý vô tình mà nói. Cuối cùng đã đưa ra quyết định. Lục Quân Hy ngoài mặt bình tĩnh nhìn Chu Chỉ Nhược cầm lấy Ỷ Thiên kiếm và đồ long đao. Sau đó đem hai kiện tuyệt thế binh khí dùng sức chém vào nhau. Đao kiếm gãy đoạn, Chu Chỉ Nhược lấy ra hai cuộn giấy được cất giấu trong bụng đao kiếm. Cho nên nói, bí mật lớn nhất của Ỷ Thiên đồ long ký liền như vậy sáng tỏ. Này quá khứ hơn 100 năm, trang giấy làm sao có thể bảo tồn tốt như vậy? Lúc trước thời điểm đúc bỏ giấy vào như thế nào? Quả nhiên thế giới võ hiệp chính là thần kỳ. Lục Quân Hy thu hồi lại tư duy đã bay cao bay xa. Lại nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược cầm đi một trong hai cuộn giấy. Tờ kia đưa cho Trương Vô Kỵ. Cửu âm chân kinh ta mang về Nga Mi. Võ mục di thư liền giao cho Vô Kỵ ca ca. Lục Quân Hy xem xét liếc mắt nhìn đồ long đao và Ỷ Thiên kiếm đã gãy. Lại yên lặng mở ra giao diện kỹ năng. Đúc cấp 60. Có muốn thử hay không đem bả đao kiếm nữa tạo ra một lần nữa? Chỉ là hình thể tiểu hài tử này của hắn. Kỹ năng hữu dụng là không sai rồi. Còn việc đúc chế tạo thì. Hắn thoáng có chút tiếc nuối nhìn Trương Vô Kỵ đem đoạn đao kiếm thu hồi lại. Chuẩn bị mấy ngày sau đưa đến thợ rèn sửa lại một phen. Quân Hy đệ đệ, ngươi muốn cái này sao? Trương Vô Kỵ sờ đầu Lục Quân Hy. Năm đó Quách Tĩnh đại hiệp nếu có thể tạo ra đồ long đao cùng Ỷ Thiên kiếm, ta tất nhiên cũng có thể tìm ra phương pháp. Đến lúc đó tạo ra thần binh lợi khí tặng cho ngươi một thanh. Lục Quân Hy lúc này ngẩng đầu nói. Ta có thể không tham gia không? Trương Vô Kỵ sửng sốt. Lập tức thực sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên có thể. Việc phái Nga Mi đã xong. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ lưu luyến chia tay nhau sau đó liền quay trở về núi Nga Mi. Trương Vô Kỵ nhìn thân ảnh Chu Chỉ Nhược đằng xa, một lát sau mới quay người trở về. Triệu Mẫn thân là quận chúa, lại chủ yếu phụ trách công việc hạng mục võ lâm, tự nhiên thập phần bận rộn. Cùng Trương Vô Kỵ lại làm ước định, đại khái là sẽ quay lại. Ân Ly bị phụ thân phái người tới đón đi. Bởi vậy Trương Vô Kỵ chỉ mang theo Tạ Tốn cùng Lục Quân Hy về đỉnh Quang Minh. Lục Quân Hy đã tính toán tốt. Tại bên trong loạn thế, hắn trọng tâm làm việc là tổng đàn đỉnh Quang Minh. Triều Minh sau khi thành lập, nghĩa quân Minh giáo trừ bỏ đầu hàng triều đình, mặt khác đều sẽ bị chỉnh hợp lại. Có thể giữ đỉnh Quang Minh cũng không tồi. Trương Vô Kỵ đem Lục Quân Hy xem như giáo chủ đời kế tiếp mà bồi dưỡng. Nếu không phải do Lục Quân Hy tuổi còn nhỏ, hiện tại hắn đã từ chức giáo chủ. Hơn nữa Lục Quân Hy so với hài tử bình thường thì già dặn hơn nhiều. Trương Vô Kỵ đưa hắn đi tiếp xúc với việc của Minh giáo thật sự đa dạng. Đối với điều này, Lục Quân Hy tỏ vẻ, vì cái gì gấp như vậy? Trương Vô Kỵ thần sắc có chút phức tạp. Ta có cảm giác, nếu không nhanh chút thì không kịp. Nhìn giao diện nhiệm vụ lại cho thêm một nhiệm vụ mới. Lục Quân Hy cảm giác. Trực giác của Trương Vô Kỵ chẳng lẽ là radar nhiệm vụ trò chơi? Nhiệm vụ, nghĩa quân Minh giáo, miêu tả nhiệm vụ, thiên hạ sắp lâm vào chiến loạn, quần hùng cùng khởi. Minh giáo thân là Võ Lâm đại giáo, sao có thể không tham dự? Thỉnh hiệp sĩ giúp Minh giáo thành lập nghĩa quân. Phần thưởng, tiền thưởng, 10 vàng, đã mãn cấp, trao đổi kinh nghiệm, thêm vào tiền tài đạt được 20 vàng. Giá trị nghĩa hiệp, 1.000, giá trị cống hiến, 1.000, Minh giáo danh vọng, 1.000, danh vọng toàn môn phái Võ Lâm, 1.000, thưởng cho như thế này. Không nhận là thằng ngốc. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có chút chậm. Quỳ xuống đất. Trường tiếp theo thời gian chiều ngang bắp nhiêu đại đều không muốn kinh hoàng. Chà. Editor có lời muốn nói. Tác giả thân mến. Chúng ta cần nói chuyện nhân sinh với nhau. Cách chương.